Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 2110, họa sư chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2110, họa sư chi thương. Cứ việc Trương Nhược Trần cùng triều đình quan hệ không hòa thuận, lại không thừa nhận cũng không được, Côn Luân giới biến thành công đức chiến trường về sau, triều đình phát huy ra tác dụng thật lớn, làm cho năm vực bảo trì tương đối ổn định trạng thái, nhưng theo địa ngục giới thế công càng phát ra mãnh liệt, triều đình lực lượng đã là giật gấu vá vai, khó có thể chống đỡ dưới đi, mấu chốt liền ở chỗ đỉnh tiêm cường giả quá mức khuyết thiếu tích huyết kiếm cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng quét ngang địa ngục 10 tộc cường giả. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần nói. Các ngươi tới đã chậm một bước, có không trọn vẹn thần trận sống lại, chân long đảo đã một lần nữa bị phong cấm, dù ai cũng không cách nào xuất nhập. Nghe vậy, thánh thư tài nữ cùng sát tận vương sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bọn họ là vì thế giới môn chi thìa mà đến, chưa từng nghĩ, đúng là liền leo lên chân long đảo cơ hội đều không có. Tới lúc này, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần vì sao xuất hiện ở chỗ này, mà không phải là ở thực trên long đảo. Còn có thế giới môn chi thìa tin tức, sát tận vương hỏi, Trương Nhược Trần có chút trầm ngâm, nói, thế giới môn chi thìa cực kỳ thần bí, có lẽ không người có thể tìm được, bằng không thì thế giới chi linh chỉ sợ đã nguy vậy. Cứ việc thế giới môn chi thìa biến thành gầy lùn lão giả, đã rơi vào trong tay bọn họ, nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng cũng không có ý định đem chi giao cho triều đình. Ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, chính yếu nhất có hai điểm, một là hắn cùng với triều đình là địch không phải bạn, không có lý do đem thế giới môn chi thìa chắp tay đưa tiễn. Thứ hai, triều đình lực lượng hư không, khó có thể thủ hộ tốt thế giới môn chi thìa. Thế giới môn chi thìa là Côn Luân giới bổn nguyên diễn sinh mà thành, căn bản là không cách nào mang ra Côn Luân giới, nếu không có như thế, đem hắn giao cho âm dương hải vị kia cấm kỵ nhân vật trong tay, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Đã như vậy, cái kia bổn vương cũng nên phản hồi nam vực. Sát tận vương lộ ra thập phần vội vàng, không có một lát trì hoãn, sát tận vương trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, ngay lập tức đi xa. Mắt thấy sát tận vương ly khai, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động xuất hiện tại nhẹ trên đò, cùng thánh thư tài nữ tương đối mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Nhược Trần thấy được thánh thư tài nữ trong mắt tí ti mỏi mệt chi sắc, lòng của hắn không khỏi bị sờ bỗng nhúc nhích. Người có khỏe không? Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ đồng thời mở miệng, nói ra giống nhau lời nói. Trương Nhược Trần mỉm cười tận khả năng hời hợt nói. Ta cũng không tệ lắm, bốn phía đi đi lại lại thấy được các loại phong cảnh. Cái loại này loại giết chóc cùng máu tươi, bị hắn bỏ bớt đi, không muốn nói ra. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua thánh thư tài nữ, tuy nhiên trước khi tại Khổng Tước Sơn Trang, thánh thư tài nữ từng chạy đến, nhưng là dùng cửu thiên huyền nữ hình thái, bọn hắn liền lời nói đều không thể hảo hảo nói lên vài câu. Chết trong tay ngươi cường giả quá nhiều, địa ngục giới cùng thiên đường giới chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải cẩn thận một chút. Thánh thư tài nữ chăm chú nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ Trương Nhược Trần hiện tại rất cường, đã là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bất luận cái gì lơ là sơ suất cũng có thể chí mạng. Trương Nhược Trần nói, muốn giết ta người rất nhiều, có thể ta như cũ sống phải hảo hảo, còn phải đa tạ những ngoại bộ này áp lực làm cho thực lực của ta có thể tăng lên được nhanh như vậy, yên tâm, mạng của ta rất cứng, ai cũng thu không đi. Ta chỉ thì không muốn thấy ngươi gặp chuyện không may. Thánh thư tài nữ nói nhỏ, trong mắt hiện lên một đạo vẻ ảm đạm. Phát giác được thánh thư tài nữ cảm xúc biến hóa, Trương Nhược Trần trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, liền vội vàng hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta không sao, triều đình còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, không thể ở chỗ này ở lâu, ngươi khá bảo trọng. Thánh thư tài nữ ánh mắt lập lòe, không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Thấy thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm càng phát ra sinh nghi, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thánh thư tài nữ, nói. Nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn hoàn toàn chính xác không muốn cùng triều đình có cái gì liên quan, nhưng liên quan đến thánh thư tài nữ sự tình, hắn lại thì không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thánh thư tài nữ chậm rãi tại khinh chu ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, hàm răng khẽ cắn bờ môi, trong mắt hiện ra sương mù nhàn nhạt tựa hồ là bị thụ thật lớn ủy khuất. Trương Nhược Trần tâm nhịn không được run lên, từ hắn cùng thánh thư tài nữ quen biết đến nay còn theo chưa bao giờ thấy qua hắn hiển lộ ra như thế yêu ớt bộ dáng. Cho dù là nàng lúc trước thân hãm vô tận thâm nguyên đệ nhất bậc thang độ cũng thủy chung rất kiên cường, chưa từng như vậy nhu nhược. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn tiếp tục truy vấn lúc thánh thư tài nữ thì thào nói nhỏ nói. Họa thánh tiền bối, đã mất đi rồi. Hắn, nghe vậy, Trương Nhược Trần vốn là sững sờ, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sở Tư Viễn tu luyện mấy trăm năm, tại Côn Luân giới chưa từng sống lại trước kia, liền tu luyện đến thánh cảnh đỉnh phong, trở thành nho đạo một vị tổ sư tích lũy có thể nói thập phần hùng hậu. Tại tổ linh giới công đức chiến trường, Sở Tư Viễn càng là một lần hành động đột phá trở thành tinh thần lực thánh vương, về sau trở nên càng ngày càng lớn mạnh chính là nho đạo đỉnh tiêm cường giả một trong. Hơn nữa Sở Tư Viễn còn nắm giữ lấy nho đạo chí bảo. Thất sinh thất tử đồ, mặc dù gặp được không thể chiến thắng cường địch có thể tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề. Cho nên, Trương Nhược Trần rất khó tin tưởng Sở Tư Viễn đã chết tin tức này. Cái này là chuyện khi nào tình? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm trọng, lúc này hỏi. Thánh thư tài nữ ánh mắt ảm đạm nói. Ngay tại 3 ngày trước, dùng Sở lão, tiền bối khôn khéo cùng cường đại, ai có thể giết hắn? Trương Nhược Trần truy vấn. Thánh thư tài nữ đầu thấp thấp hơn, hốc mắt bắt đầu trở nên ướt át nói. Là La Sát tộc Ma La Đại Thân Vương. Trương Nhược Trần nhíu mày, không nghĩ tới việc này đúng là La Sát tộc cường giả gây nên, dù sao La Sát tộc chủ chiến trường tại Nam Vực mà không phải La Lạ ở Trung Vực. Trung Vực đồng dạng mở có công đức chiến trường, nhưng là dùng bất tử huyết tộc làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại La Sát trong tộc Tu Vi đạt tới đạo vực cảnh tựu có thể được phong làm thân vương, tại đây phía trên còn có địa vị càng thêm tôn sùng đại thân vương. Phàm là đại thân vương, thực lực ít nhất đều muốn đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ 3, thường thường tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều sẽ có được hiển hách uy danh. Bất quá, mặc dù là tao ngộ La Sát tộc đại thân vương, cậy vào thất sinh thất tử đồ, Sở Tư Viễn cũng có thể có cơ hội đào thoát mới được, mà lại Sở Tư Viễn tại sao lại đột nhiên trêu chọc đến La Sát tộc. Không chỉ có là hỏa thánh tiền bối, toàn bộ hỏa tông cũng đã bị Ma La đại thân vương xuất lĩnh đại quân hủy diệt đi. Thánh thư tài nữ nhịn không được thấp giọng thút thít nỉ non nói. Nàng từng hướng nho đạo tứ tông cầu đạo, hỏa tông đồng đẳng với là sư môn của nàng, Sở Tư Viễn cũng thầy của nàng, hôm nay bọn hắn đều đã không tại, nàng há có thể không sầu não. Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động, hắn đã nghe rõ, không phải Sở Tư Viễn trêu chọc La Sát tộc mà là La Sát tộc chủ động đến đây hủy diệt hỏa tông. Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi, La Sát tộc vì sao phải tiêu diệt hỏa tông? Đó là bởi vì hỏa tông còn bảo lưu lấy, ngày xưa nho tổ tự tay trồng cuối cùng một cây thánh đạo cổ trà thụ, đó là nho đạo tinh thần biểu tượng. Mà thánh đạo cổ trà thụ thì là làm cho địa ngục giới thần linh đều động tâm bảo vật có thể trợ bọn hắn tìm hiểu chí cao thần linh chi đạo. Thánh thư tài nữ nói, nho đạo cùng triều đình quan hệ thật sự là quá sâu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngàn vạn năm trước 4 vị nho tổ phân biệt trồng một cây thánh đạo cổ trà thụ tại trung cổ hạo kiếp ở bên trong, trong đó 3 gốc bị hủy, chỉ còn lại hỏa tông cái kia một cây. Đối với nho đạo mà nói, thánh đạo cổ trà thụ ý nghĩa quá mức cực lớn, giống vậy là nho tổ trên đời, tại sở hữu nho đạo đệ tử trong nội tâm, đều có được vô cùng tôn sùng địa vị. La Sát tộc một chi đại quân, lặng yên lẻn vào trung vực đối với hỏa tông triển khai công kích, đây là nho đạo cùng triều đình, căn bản chưa từng dự liệu được sự tình, muốn ra tay cứu, đều căn bản không kịp. Đã liền Sở Tư Viễn cũng đã chết, cái kia gốc thánh đạo cổ trà thụ, hơn phân nửa cũng đã rơi vào La Sát tộc trong tay. La Sát tộc dùng Ma La đại thân vương cầm đầu, xuất động mấy ngàn vị công tước tăng thêm hơn 100 vị thân vương, hỏa tông mặc dù có mấy vạn đệ tử, mặc dù liều chết chống cự, có thể bọn hắn phần lớn thực lực thấp kém, làm sao có thể ngăn cản được. Hỏa thánh tiền bối vốn có cơ hội rút đi, có thể hắn lại lựa chọn cùng hỏa tông cùng tồn vong, dùng tánh mạng đi thủ hộ thánh đạo cổ trà thụ, đó là nho tổ tự tay trồng xuống, đại biểu chính là nho đạo tinh thần, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có thể rơi xuống địa ngục giới trong tay. Lạc Hư tiền bối nhận được tin tức muốn đi giúp trợ, lại không có thể đi vào hỏa tông, đã bị Ma La đại thân vương đánh thành trọng thương, về sau bị La Sát tộc cường giả một đường đuổi giết, hôm nay sinh tử chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn, hỏa tông biến thành địa ngục, La Sát tộc đại quân những nơi đi qua chỉ để lại khắp nơi trên đất bạch cốt, hỏa thánh tiền bối đẫm máu chém giết lại vô lực xoay chuyển trời đất, bị Ma La đại thân vương bắt lấy, kéo lại cổ, đọng ở thánh đạo cổ trà thụ phía trên, dùng một thanh ma đao, đem hỏa thánh tiền bối trên người thịt từng mảnh cắt lấy ăn tươi, cuối cùng chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt trong gió phiêu diêu. Thánh thư tài nữ một bên kể rõ, một bên lớn tiếng khóc giống lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Tới cái lúc này, tâm tình của nàng đã hoàn toàn mất khống chế, như vậy một vị khả kính tiền bối, lại bị chết như vậy thảm thiết, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Trương Nhược Trần nội tâm cũng thụ cực lớn chấn động, có một loại hít thở không thông cảm thụ, nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay ken két rung động, trong mắt có sâm lãnh sát cơ bắt đầu khởi động. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng này vị Ma La Đại Thân Vương, nhưng lại đem Sở Tư Viễn trên người thịt thành từng mảnh cắt lấy, đang tại hắn mặt ăn, cái này là bực nào tàn nhẫn. Không cần nghĩ cũng biết, Sở Tư Viễn nhất định là đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ về sau, mới cuối cùng nhất chết đi. Đối với Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần có vô cùng ấn tượng khắc sâu, lần thứ nhất gặp nhau, là ở hắn mang theo ý chí bị thương Lăng Phi Vũ trốn tránh tà đạo chư thánh đuổi giết thời gian. Khi đó, bất tử huyết tộc Tề Thiên bộ tộc 10 vạn đại quân xâm phạm, Sở Tư Viễn gần kề chỉ là vẽ lên một bức họa, liền đem chi toàn bộ diệt tuyệt đối rung động nhân tâm. Về sau, Sở Tư Viễn sử dụng họa tông chí bảo. Thất sinh thất tử đồ trợ giúp Lăng Phi Vũ khôi phục ý chí cũng làm cho hắn cùng với Lăng Phi Vũ tầm đó, sinh ra khác tình cảm. Tại Trương Nhược Trần trong nội tâm, Sở Tư Viễn là một cái rất ngoan cố người, nhưng là một thân chính khí, ghét ác như cừu trong mắt văn vê không được nửa điểm hạt cát. Vẫn còn nhớ rõ, Sở Tư Viễn từng cùng hắn cùng nhau đi tới Thánh Minh Thành, đối với hắn thật thà dạy bảo, làm cho hắn không muốn đi bên trên lạc lối. Còn có tại huyết thần giáo xuất hiện đại nguy cơ lúc Sở Tư Viễn dứt bỏ thành kiến, động thân mà ra cùng huyết thần giáo giáo chủ phu nhân một trận chiến, mặc dù thực lực không kịp thực sự thủy chung không lùi. Hôm nay, hắn càng là vi thủ hộ họa tông, thánh đạo cổ trà thụ mà chết đem nho đạo cao thượng khí tiết biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ đến vị lão nhân kia đã bị ăn tươi, hóa thành bạch cốt toàn bộ họa tông biến thành đất khô cằn, trong lúc nhất thời Trương Nhược Trần kinh ngạc có chút xuất thần, hốc mắt lại cũng không tự giác trở nên ướt át. Chiến tranh cuối cùng là tàn khốc vô tình, có lẽ có một ngày, bên người thân nhân cùng những quen thuộc kia bằng hữu đều muốn chết trận. Cũng không biết kế tiếp sẽ là ai. Cách chương.